Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, Minh Vương. Alex Garland liên tục lui về phía sau, nhìn lấy Dolan giống nói, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Nếu như không phải biết rõ Dolan không thông qua tử vong đoàn tàu, bản thân cũng có chút thần kỳ năng lực. Diệp Sát sẽ coi là Dolan một kích kia sử dụng vương lĩnh vực. Bởi vì Dolan móng tay coi như sắc bén như dao, nhưng sự thực trên vừa rồi một kích kia, Dolan cũng không có đụng phải Alex Garland thân thể, vết thương liền xuất hiện rồi. Huống chi kia vết thương bản thân cũng rất cổ quái, vô luận nhiều đao sắc bén cỗ cắt chém thời điểm đều là có trở ngại lực. Bởi vậy sử dụng lợi khí cắt chém thời điểm, bình thường đều sẽ có một cái hơi nghiêng về góc độ. Nhưng Alex Garland vết thương trên người lại là hoàn toàn thẳng, tựa như nứt da đồng dạng. Nhưng nếu quả như thật là nứt da, vết thương lại không thể như thế trơn nhẵn. Đồ Lập ngoác ngoác khóe miệng, không để ý đến Alex Garland gào thét, mà là lần nữa chạy vọt về phía trước chạy. Hai tay nâng trưởng thành đao, trong lòng bàn tay có phi thường hào quang nhỏ yếu xuất hiện. Sau đó hướng về Alex Garland chém xuống. Alex Garland không có dám đón đỡ, mà là lui bước lui về phía sau. Nhưng cánh tay trên vẫn là xuất hiện rồi một vết thương. Cảm giác kia xác thực giống như là vương lĩnh vực, nhưng Diệp Sát lại nhìn minh bạch rồi. Dolan trong tay thật sự có thanh đao. Chỉ bất quá, cây đao kia mắt thường nhìn không thấy, hoặc là có lẽ tán thưởng Dolan trí tuệ, gia hỏa này vậy mà lợi dụng lượng tử áo tàng hình. Đúng vậy, Dolan đem tổn hại số lượng tử áo tàng hình bao khỏa tại rồi thân đao trên. Kia nâng trưởng thành đao bộ dáng, chỉ là vì che giấu một đoạn nhỏ không cách nào che khuất chuôi đao. Về phần kia cổ quái vết thương, thì là bởi vì nếu như mang theo góc độ vung đánh, sẽ đem lượng tử áo tàng hình cũng bị mở ra. Dolan chỉ có thể lựa chọn thẳng tắp cắt chém công kích, dùng mũi đao mở ra Alex Garland thân thể. Diệp Sát có thể thấy rõ nguyên nhân, may mắn mà có ưng văn đồng tử, cái này không đáng chú ý đồ vật đối Diệp Sát trợ giúp kỳ thực một mực rất lớn. Bởi vì rất lớn trình độ cường hóa Diệp Sát thị giác độ chính xác, đặc biệt là côn seo giảm bớt, để Diệp Sát tại ban đêm cũng có thể có được phi thường khủng bố thị lực. Nếu như là ban ngày, đồ lần bộ kia trò xiếc bị nhìn xuyên khả năng còn là rất lớn. Bóng đêm thêm lên lượng tử áo tàng hình vải rách phiến, này mới khiến đồ lần công kích biến quỷ dị mà còn mỹ. Chí ít tiền gia nhạc đại khái có thể cảm giác được, mà Alex Garland thì là hoàn toàn không cách nào xem thấu, chỉ là đối này quỷ dị công kích càng ngày càng phẫn nộ mà thôi. Một cái tức giận đối thủ có lẽ sẽ mất lý trí, mà cái này cũng là chém giết đối phương thời cơ tốt nhất. Gió đêm thổi lất phất, Diệp Sát một cái lắc mình liền hướng về Alex Garland phía sau quấn đi, dự định cùng Dolan phối hợp, coi như giết không được đối phương, cũng dự định cấp cho đối phương trọng thương. Nhưng ngay tại đi đến Alex Garland phía sau trong nháy mắt, Diệp Sát chợt phát hiện chính mình lại không động được. Đáng chết tiền gia nhạc, đáng chết siêu thể nhân loại, đáng chết trói buộc năng lực. Rất hiển nhiên là tiền gia nhạc trong nháy mắt này đột nhiên ra tay rồi. Diệp Sát cũng không thể không thừa nhận, siêu thể nhân loại quả nhiên đều là làm người ta ghét ra hỏa. Những năng lực kia có đôi khi thực sự quá không nói lý. Một phương diện khác, Diệp Sát cũng đối với tiền gia nhạc quả quyết cùng sức phán đoán cao nhìn rồi thoáng qua. Tiền gia nhạc đối với thế cục phán đoán rất xuất sắc. Alex Garland là không thể chết, nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản. Alex Garland đang bị giáp công, mà Alex Garland vừa chết, liền nên tiền gia nhạc bị giáp công. Không, 3 đánh 1, cái kia hẳn là gọi 4 phía công. Tiền Gia Nhạc tự nhiên không muốn để cho Alex Garland cứ thế mà chết đi. Lúc này đồng thời, Alex Garland phát hiện rồi sau lưng Diệp Sát, mãnh liệt xoay người lại một cái, liền một quyền đánh vào Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát lần nữa thể nghiệm một cái bay lượn cảm giác. Nện chúng đấu thú trường một góc vách tường, đem vách tường nện vỡ nát. Cảm giác phía sau đau đớn. Diệp Sát đưa tay lau mở thân trên đá vụn, sau đó nhìn rồi Nhiếp Phá một mắt. Tại Diệp Sát trù hoạch bên trong, chính mình cùng Đô Lần sẽ liên thủ cường sát Alex Garland, nhưng này cần thời gian. Alex Garland cũng không phải dễ dàng như vậy muốn giết cứ giết. Cho nên, Nhiếp Phá nhiệm vụ là ngăn chặn Tiền Gia Nhạc, nhưng rất hiển nhiên, Nhiếp Phá lúc trước để Tiền Gia Nhạc tùy tiện ra tay rồi. Diệp Sát không nghi ngờ Nhiếp Phá chiến lực, tại không có được Bát Phương Mưa Gió trước, Nhiếp Phá cùng Diệp Sát xem như một cấp bậc, tại Diệp Sát có được Bát Phương Mưa Gió sau, thực lực của hai người mới kéo ra chênh lệch, Diệp Sát chính thức có được rồi thừa vụ trưởng nên có thực lực. Nhưng là, cho dù như thế, Diệp Sát vô cùng rõ ràng, Nhiếp Phá có được đến gần vô hạn tại thừa vụ trưởng thực lực. Nhưng Diệp Sát tín nhiệm là xây dựng ở Nhiếp Phá không có thụ thương trước đó. Dưới mắt để Nhiếp Phá phát huy ra cùng chính mình tín nhiệm ngoài xứng đôi thực lực. Hoàn toàn chính xác có chút làm khó Nhiếp Phá rồi. Như vậy, Nhiếp Phá nếu như không được, Diệp Sát liền dự định đổi sách lược rồi. Có lẽ tiêu hao một chút Tiền Gia Nhạc não vực sử dụng. Dù sao, siêu thể nhân loại não vực tiêu hao có thể nói là bệnh chung. Bất quá, làm Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá nhìn lại thời điểm, Nhiếp Phá cho rồi Diệp Sát một cái kiên định ánh mắt. Diệp Sát đối với cái này nhăn rồi dưới lông mày, nhưng Nhiếp Phá đã nhưng cho là mình có thể. Diệp Sát cũng không tốt nói những cái gì. Lúc này đồng thời, Nhiếp Phá đem ánh mắt thu hồi, đem thân trên một mực cõng hộp súng bỏ vào đất trên. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, đây là muốn dùng súng ngắm. Nhiếp Phá có 3 bộ súng ống, thứ 3 bộ tựa hồ còn không có nguyên bộ, bị mở ra rồi đặt ở trong ba lô. Một bộ hổ gầm núi rừng súng trường xem như thông thường vũ khí, trực tiếp mang tải trên người, mà một bộ súng ngắm ưng kích trường không thì là đặt ở hộp súng bên trong, hoặc lưng hoặc sách mang theo. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, đổi dùng súng ngắm, không nói trước khoảng cách này lựa chọn dùng súng ngắm liền không thế nào hợp lý. Cùng súng trường so sánh, súng ngắm không phải càng cần hơn chính xác nhắm chuẩn A. Lấy Nhiếp Phá dưới mắt thiếu rồi hai ngón tay trạng thái chính xác nhắm chuẩn, Nhiếp Phá rất nhanh cho ra rồi đáp án. Hắn đem hộp súng mở ra, nhưng mở ra lại là mặt khác. Hoặc là nói, kia hộp súng lại là có thể hai mặt mở ra, trong đó một mặt để đó ưng kích trường không, mà đổi thành một mặt, đó là một cái màu bạc súng trường. Từ thương thể vẻ ngoài đến xem, kia thanh màu bạc súng trường nguyên hình có lẽ là một cái gắn thêm họng súng ức chế khí M4 súng trường, lại tràn đầy tương lai vũ khí khoa học kỹ thuật cảm giác. Thân thương đa số bộ vị vì thuần bạc, hỗn hợp rồi chút ít đen nhánh chi sắc. Thân thương cùng báng súng có một ít giáp sắc thức thiết kế, có rất nhỏ đường vòng cung, những cái kia giáp sắc trên có một ít đầu hình chạm rỗng thiết kế. Những cái kia chạm rỗng bên trong, chảy xuôi theo nội liễm nhạt tia sáng. Ở kính ngắm phía trước, có một khối nhỏ lơ lửng thức nửa trong suốt hình chiếu màn hình, biểu hiện ra thập tự chuẩn tâm, còn có băng đạn bên trong còn thừa viên đạn số lượng. Minh Vương, cây thương kia tên là Minh Vương, đối ứng Diêm Vương tinh tinh hệ vũ khí, tử vong đoàn tàu trên mạnh nhất súng ống vũ khí một trong. Diệp Sát chợt nhớ tới, Nhiếp Phá đã sớm thông qua nhiệm vụ, từ đoàn tàu trưởng cầm trong tay đến rồi Minh Vương thương tâm, mà đó chính là Minh Vương mấu chốt nhất hạch tâm bộ kiện. cũng là tử vong đoàn tàu trên duy nhất không mua bán bộ kiện. Rất hiển nhiên, dưới mắt Nhiếp Phá đã tích lũy đủ rồi đầy đủ khô lâu tề. Đem Minh Vương còn lại bộ kiện, toàn bộ đều mua rồi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.